Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 22 giờ 22, Mạt Thế buông xuống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hiểu Đông nói xác thật không sai, cái gọi là địa phương an toàn sau khi Mạt Thế đến, căn bản không hề tồn tại. Ta đồng ý ý kiến của Hiểu Đông, như vậy đi, nửa đêm trước ta cùng Tử Minh phụ trách gác đêm, nửa đêm về sáng hai người các ngươi phụ trách. Bọn họ đem xe chạy đến một thảm cỏ tương đối trống trải. Liền chuẩn bị nghỉ ngơi, vốn dĩ bọn họ tính toán nghỉ ngơi ở trên xe, nhưng không nghĩ tới chính là Giản Nặc cư nhiên lấy ra liều trại cùng túi ngủ. Thất thần làm gì a, mau tới đây giúp ta một chút a, cô là từ nơi nào lấy ra thứ này? Lý Hiểu Đông nuốt nuốt nước miếng, một bộ không dám tin tưởng. Đương nhiên là từ bên trong siêu thị kia tìm được, sau lại bị ta nhét vào trong cốp xe. Giản Nặc đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, không đến thời điểm bất đắc dĩ. Giản Nặc là sẽ không đem bí mật về không gian của mình nói ra. Thêm một thủ đoạn, liền thêm một cơ hội sống, mặc dù bọn họ hiện tại sẽ không phản bội nàng, nhưng ai biết về sau có thể hay không đâu. Lý Hiểu Đông vẻ mặt lấy lòng nói, ta biết tâm tư của Giản Nặc tinh tế mà, tuy rằng liều trại này so ra không thể thoải mái bằng giường đệm, nhưng so với trong xe đây quả thực giống như là thiên đường. Được rồi, đừng ở đó mà ba hoa, ta để ngươi hỗ trợ dựng liều trại. Không phải bảo ngươi dùng miệng ở chỗ này ngồi nói. Phụt, đây là tiếng cười không nhịn xuống được của Hoàng Hiểu Lệ và Chu Tử Minh. Hai người các ngươi cũng đừng ở đó chê giễu, mau tới đây hỗ trợ. Giản Nặc hô, nói thật, cô đối với loại chuyện dựng liều trại này thật sự không hiểu rõ. Đem cái kia kéo tới, ai nha, không đúng không đúng, bên này không đúng, buông bên kia. Dùng cái kia chống đỡ một chút, tiếng nói không ngừng mà vang lên, cuối cùng. Ba người nhất trí quyết định để Giản Nặc sang một bên, cô chỉ có thể nhìn mà không cầm bản vẽ ở nơi đó chỉ huy loạn một hồi. Cuối cùng đỉnh liều trại rốt cuộc được ba người đồng tâm hiệp lực xem như hoàn thành. Đương nhiên này ba người không để Giản Nặc nhúng tay, bằng không không biết khi nào mới hoàn thành được. Giản Nặc sắc mặt có chút đen, cô đây là bị ghét bỏ sao? Hai chúng ta trước nghỉ ngơi, hai người các ngươi cái ra canh chừng đi, ân ân, mau đi đi. Tuy rằng cùng một người nam nhân ngủ trong một cái lều trại cảm giác quái quái, nhưng nghĩ lại, đây là Mạt Thế, căn bản là không có phân biệt nam nữ, chính mình là nghĩ quá nhiều, tuyệt đối là không được. Nghĩ như vậy, Hoàng Hiểu Lệ quyết định coi Lý Hiểu Đông bên cạnh như không tồn tại, liền dẫn đầu chui vào lều trại. Nếu nói Hoàng Hiểu Lệ còn cần có thời gian thích ứng, Lý Hiểu Đông chính là không có bất luận gánh nặng gì. Vốn dĩ Hoàng Hiểu Lệ trong lòng hắn giống như chiến hữu mà thôi. Ai sẽ đối chính mình chiến hữu sinh ra tâm tư chứ, hiển nhiên sẽ không có. Chúng ta ngồi trong xe, nơi này muỗi quá nhiều, nếu là lại đứng ở đây trong chốc lát, hai người chúng ta chỉ sợ bị cắn thành huyết hồ lô. Giản Nặc mở cửa xe ra, chui vào vị trí điều khiển xe. Sở dĩ không để Chu Tử Minh ngồi ở vị trí điều khiển, hoàn toàn là bởi vì Giản Nặc sợ Chu Tử Minh ngủ gà ngủ gật, nếu là thật sự gặp phải cái gì nguy hiểm, phản ứng không đủ nhanh. Phải biết rằng đôi khi dù chỉ một phút đồng hồ cũng có thể quyết định rất nhiều sự tình. Giản Nặc từ trong không gian lấy ra mấy túi đồ ăn vặt, ném cho Chu Tử Minh một ít nói. Đêm còn dài, hai ta chỉ có thể chờ đợi mà gian nan nửa đêm. Cách chương.